Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khăn tay cái gì? Con là tặng nội y. Nội y có hoa văn, hoa cỏ nha. Không đợi Lâm Nguyệt Nguyệt trả lời, Sở Hạo lại cường điệu một chút. Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt. Là... Nội y. Lâm Nguyệt Nguyệt không tình nguyện thừa nhận. Cái gì? Mày, cái tiểu tử này có phải không muốn sống rồi không? Cương nhiên dám đưa Nguyệt Nguyệt cái loại đồ này. Nghe được Lâm Nguyệt Nguyệt chính mồm thừa nhận, Trương Thục Viên không khỏi nổi trận lôi đình. Tại chỗ, kẽ lộ tai của Sở Hạo chỉ ầm lên. Như thế nào không thể đua? Đây là đồ chị Nguyệt mỗi ngày đều dùng. Có đồ chị ấy một bộ thì có chỗ nào không đúng? Sở Hạo nghĩ mãi cũng không hiểu một bộ nội y thì có cái quái gì lạ thường đâu. Còn cố cãi? Chuyện của con gái, về gì đến một tiểu tử như con mà con phải quan tâm? Sở Phương Uy cũng gia nhập hàng ngũ mắng con. Chị Nguyệt cũng không mắng con, hai người việc gì phải mắng hang xanh như vậy? Hạo Hạo, mẹ nuôi hỏi con. Con làm sao biết Nguyệt Nguyệt không mặc nội y con đưa? Ngô Bị Lâm có chút khẩn trương hỏi Sở Hạo. Đưa là việc nhỏ, hắn làm sao biết được Lâm Nguyệt Nguyệt không mặc mới là chuyện lớn. Đúng vậy, cậu ta làm sao mà biết? Lâm Nguyệt Nguyệt rất tò mò. Mà sau khi nghe được vấn đề, Ngô Mỹ Lâm hỏi, ba người còn lại đều trợn to mắt nhìn Sở Hạo. Khẩn trương hề hề, chờ cậu trả lời. Sợ cậu sẽ nói ra cái gì làm tâm linh yếu ớt của bọn họ bị chấn động mạnh. Nhìn đến biểu tình của mọi người, Lâm Nguyệt Nguyệt biết bọn họ đang hiểu lầm. Điều này sao có thể chứ? Bởi vì chị Nguyệt không có phơi nó ra. Không phơi ra chính là không giặt, không giặt chính là không mặc. Sở Hạo ánh mắt liếc nhìn mọi người nói. Bốn người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo. Lâm Kiến Cường cùng Sở Phượng Uy còn vụng trộm lấy tay vỗ vỗ ngực Nguyệt khí. Không đúng, vậy con làm sao biết cỡ của Nguyệt Nguyệt? Lần này là Trương Thục Viên lại ném cái bom. Ba người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức khẩn trương đứng lên. Đương nhiên là ước lượng. Ước lượng thế nào? Bọn họ rất khẩn trương. Lâm Kiến Cường thậm chí còn khoa trương nắm lấy tay áo trước ngực, một bộ dáng tùy thời có thể té xỉu. Sở Phượng Uy cũng không khá hơn, khẩn trương đến mức lỗ mũi đều lớn. Mà Trương Thục Viên còn lại là vụng trộm đem hai lòng bàn tay xoa xoa, một bộ dáng chuẩn bị tùy thời đấu võ. Chỉ có Ngô Mỹ Lâm nhìn qua góc bình thường một chút. Ở một bên, Thủy Trung không nói được lời nào. Lâm Nhật Nguyệt nhìn thấy bộ dáng khôi hài của bốn vị đại nhân, cơ nhiên có chút chờ mong đáp án của Sở Hạo. Ước lượng theo nội y cũ của chị Nguyệt. Sở Hạo vẫn là ngốc nghếch lên nhìn bọn họ nói. Nghe xong đáp án của Sở Hạo, Lâm Nhật Nguyệt rốt cục hiểu được lần đó vì sao lúc ở ban công nhà mình lại nhìn thấy Sở Hạo đang lén lút. Còn làm sao mà có nội y cũ của Nguyệt Nguyệt ở trên ban công của chị Nguyệt? Bọn họ đang làm gì vậy? Sở Hạo thực sự có chút không rõ. Sau khi nghe được đáp án của Sở Hạo, bốn người đang vô cùng khẩn trương kia cuối cùng là buông xuống một viên huyền tâm, còn cho nhau cái nhìn thoáng qua, ý bảo đối phương yên tâm. Lão mẹ, mẹ cầm cây lau nhà của mẹ nuôi làm gì vậy? Nhìn thấy cây lau nhà trong tay Trương Thục Viên, Sở Hạo nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, mày còn dám nói? Mày hại lão mẹ của mày giảm bớt vài năm tuổi thọ có biết không? Trương Thục Viên ném cây lau nhà xuống tức giận hỏi. Mà ba người còn lại rất là đồng cảm gật đầu. Còn có làm gì mẹ đâu? Mẹ không phải là đang đến thời kỳ mãn kinh chứ? Suốt ngày lại nhảy lầm bầm. Sở Hạo mặt xanh kỳ diệu đối với Trương Thục Viên nói. Mày... Chị Nguyệt, chị còn không có trả lời em vì sao không mặc nội y em tặng. Không đợi Trương Thục Viên phát hỏa, Sở Hạo lại đem được chú ý phóng tới trên người Lâm Nhật Nguyệt. Chị tại sao phải mặc? Lâm Nhật Nguyệt hỏi ngược lại. Bởi vì là em tặng cho chị. Em tặng thì chị nhất định phải mặc hay sao? Đương nhiên, đây là em tốn 3 tháng tiền tiêu vặt để mua. Chị không mặc, không chỉ có lãng phí tiền em mua mà còn lãng phí tâm ý của em đó. Em còn định sang năm đưa chị trọn vẹn một bộ. Mày, cái tên tiểu tử hỗn đản này, không bị ăn đòn nên ngứa xa đúng không? Vừa nghe thấy Sở Hạo sang năm còn muốn tặng trọn vẹn một bộ, Trương Thục Viên tức điên người, cầm lấy chổi lau nhà liền hướng Sở Hạo mà đánh. Lã mẹ làm gì vậy, sao lại đánh con? Sở Hạo đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu được tình huống đang xảy ra. Mày theo mẹ về, vậy sao không cho phép mày được vào phòng Nguyệt Nguyệt nữa, đi. Kéo lỗ tai Sở Hạo, Trương Thục Viên một đường đem hắn thả xuống lầu. Vì sao? Lã mẹ, nhẹ một chút. Sở Hạo vẫn làm vẻ mặt khó hiểu. Sở Phong Uy áy náy nói với vợ chồng Lâm gia, cười cười, cũng tùy theo trở về. Nguyệt Nguyệt, Ngô Mỹ Lâm có chút lo lắng nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt. Lâm Kiến Cường bên cạnh cũng vậy. Lâm Nguyệt Nguyệt là đứa nhỏ thông minh. Ngô Mỹ Lâm biết cô không giống Sở Hạo, hiểu được vừa rồi bọn họ lo lắng, hoài nghi vì cái gì. Con không sao, hai người yên tâm. Cười cười, Lâm Nguyệt Nguyệt vẫn là ngữ khí thản nhiên. Nhưng mà Ngô Mỹ Lâm biết được Trong giọng nói lạnh nhạt của Nguyệt Nguyệt có điều thâm ý. Khi đã lý giải được, làm bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net